Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1711. Thanh Thiên rống to, lực lượng toàn thân bạo phát, hắn chậm rãi bóc thượng thương bản nguyên ra khỏi thân thể thiên nữ. Cổ lực lượng này vô cùng quan trọng đối với Thanh Thiên, nếu hắn có được nó sẽ làm chủ thiên hạ này. Oanh! Đúng lúc đó, phía dưới mặt đất chợt phát ra tiếng động lớn, có bóng người phá đất bay lên, vung quyền đánh về phía Thanh Thiên. Một quyền kia cường đại vô địch, nó ẩn chứa một cổ chí cường chi lực, không thể ngăn cản, không gì địch nổi. Biến cố này tới quá đột ngột, thậm chí Thanh Thiên cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền kia đánh vào thân thể mình. Chỉ nghe bành. Một tiếng vang trầm, Thanh Thiên như bị sét đánh, cả người bay ra xa, máu me văng đầy trời, hiển nhiên đã bị trọng thương. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin. Cổ Trần. Thanh Thiên tức giận rít lên, ánh mắt xanh lè nhìn chằm chằm kẻ phá đám, chính là nhân hoàng Cổ Trần. Chúng cường giả cùng nhau chấn động, ai nấy kinh hãi nhìn người đang đứng chắn trước mắt thiên nữ, thì ra là Cổ Trần. Hắn không chết sao? Đám thần tộc cường giả hốt hoảng, bách tộc các phương cao thủ cũng kinh hãi không thôi, như thể gặp phải quỷ. Không phải tiểu tử này vừa mới bị thiên nữ giết chết ư? Giờ lại xuất hiện là nghĩa làm sao? Hơn nữa thoạt nhìn hắn trở nên cường đại hơn lúc trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân hoàng Cổ Trần. Lực lượng của hắn, khí tức thật khủng bố, đến cùng chuyện là thế nào? Đây là khí tức của chí cường giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giật mình, đều cảm nhận được một loại khí tức chí cường phát ra từ trên người Cổ Trần, tức thì tỉnh ngộ lại. Đây là khí tức của bậc chí cường giả, là khí tức và lực lượng của nhân tộc chí tôn. Làm sao có thể? Năm sinh vật cấm kỵ Hải Hùng nhìn Cổ Trần, ra vẻ không dám tin, tiểu tử này không những không chết, ngược lại còn thu được lực lượng chí tôn. Cổ khí tức mạnh mẽ kia lộ ra ý chí chí cường vô địch, hiển nhiên là lực lượng của đấng chí cường giả. Bên trong cơ thể Cổ Trần quả thật có một cổ chí cường giả lực lượng, nó bắt nguồn từ một giọt tinh huyết của Vu lão chí tôn, trong nó ẩn chứa 8 phần thực lực của lão chí tôn. Thời điểm Cổ Trần bị một cái chỉ tay thiên nữ đánh trọng thương, hắn đã thừa cơ che giấu bản thân. Sau khi khôi phục lại liền dùng ngay một giọt tinh huyết này. Trong nháy mắt, Cổ Trần nắm giữ được 8 phần chiến lực chí tôn, đương nhiên sức mạnh đó cũng bị hạn chế thời gian, chỉ duy trì được nửa canh giờ là sẽ biến mất. Tuy chỉ là một giọt, nhưng nhất định thể phách người dùng phải đủ cường đại mới có thể tiếp nhận nổi, may mà Cổ Trần hoàn toàn phù hợp yêu cầu này. Cổ Trần, quả nhiên ngươi không khiến bản tôn thất vọng. Thanh Thiên chậm rãi đạp không đi đến, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào. Riêng ánh mắt là hơi có ý tán thưởng. Ở đây, tất cả các cường giả đều bị thượng thương ý chí áp chế gắt gao, không cách nào động đậy, chỉ có Thanh Thiên cùng Cổ Trần mới có thể hành tẩu tự nhiên. Nguyên nhân. Bản thân Thanh Thiên đã có thiên uy trùng trùng, không chịu sự áp chế, còn Cổ Trần là đồ quái dị, cả người hắn tỏa ra một cổ khí tức của bậc chí cường giả, lại thêm thiên khiển chi lực trong cơ thể triệt tiêu áp chế đến từ thượng thương. Cổ Trần đảo mắt nhìn bốn phía. Mọi người lập tức cảm nhận được sát khí đến từ ánh mắt lạnh thấu xương của hắn. Ngay tại thời khắc này, Cổ Trần có suy nghĩ muốn thừa cơ giết chết đám phiền phức chung quanh, tuy ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến chúng cường giả chấn động trong lòng. Bởi vì ban nãy bọn họ thật sự cảm nhận được sát khí không sao kiềm chế nổi của Cổ Trần, thậm chí bọn họ còn nghĩ chắc chắn hắn sẽ động thủ, chẳng qua cuối cùng hắn vẫn không làm gì. Cổ Trần không làm thế chỉ vì một nguyên nhân, trước mắt đang có một đại uy hiếp là Thanh Thiên. Nếu hắn ra tay với đám cường giả này, chẳng phải sẽ giúp Thanh Thiên có cơ hội đoạt thiên nữ đi. Cổ Trần, ta với ngươi liên thủ cùng đối phó thượng thương, ngươi thấy thế nào? Thanh Thiên đứng ở trước mắt không xa, thành khẩn đề nghị. Cổ Trần mặt không biểu tình, ánh mắt trở nên hung hãn, hắn hừ nói, ngươi cho ta là thằng nhóc 3 tuổi, hay ngươi bị thượng thương đánh cho choáng váng đầu óc rồi? Ngươi! Thanh Thiên tức giận, hậm hực nhìn Cổ Trần, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn giơ tay lên, một cổ mênh mông chi lực hội tụ, thiên địa quy tắc tràn vào người hắn, dường như hắn chính là toàn bộ thế giới. Vậy thì ngươi đi chết đi. Thanh Thiên hét lên, vừa dứt lời liền đánh ra toàn bộ quy tắc chi lực vừa hội tụ về phía Cổ Trần. Oanh! Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1712. Cổ Trần vung ra một quyền, lực lượng cường đại bạo phát. Quyền và chưởng của cả hai va vào nhau làm sụp đổ hư không chung quanh, ngay cả màn trời cũng bị xé nát. Thiên bi rung động ầm ầm, Nó tỏa ra ánh sáng vô lượng chữa trị thương khung cùng màn trời bị nứt ra, mà cổ thượng thương ý chí kia càng lúc càng mãnh liệt. Đám cường giả đang bị áp chế bỗng nhiên hoảng sợ, bởi vì trong lúc giao chiến với nhau, không biết là cố ý hay vô tình mà cổ trần cùng thanh thiên lại đánh về phía bọn họ. Rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, cổ trần đã tung ra mấy vạn quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng chí cường khiến trời long đất lở, vạn vật vỡ nát. Tu vi cường đại của bậc chí tôn phối hợp với lực lượng nhất lực phá vạn pháp của cổ trần, tạo ra lực phá hoại đáng sợ, chấn kinh các phương. Thanh thiên càng đánh càng kinh ngạc, cảm giác cổ trần mạnh không biên giới, mỗi một chiêu thức của hắn đều ẩn chứa lực lượng chí cường, khiến thanh thiên cảm thấy khó lòng chống đỡ. Ta là thanh thiên, độc nhất chúng sinh. Oanh! Thanh thiên thét dài, đưa tay đè ép, vô tận quy tắc hội tụ hóa thành một bàn tay khổng lồ hung hăng đánh xuống. Cổ trần mặt mày ngưng trọng, hắn phóng thích toàn bộ 8 phần lực lượng của lão chí tôn bên trong thân thể, biến thành một quyền chí cường vô địch tung về phía đối phương. Tiếng ầm ầm nổ tung truyền đến, hào quang rực rỡ, giống như mấy chục vầng thái dương đồng thời nổ tung, sinh ra một năng lực diệt thế quét ngang khắp nơi. Phốc phốc phốc! Đám cường giả đồng loạt thổ huyết, số nhỏ yếu bị chấn nát thành bụi phấn tại chỗ, những kẻ mạnh hơn một chút cũng bị dư chấn đánh trọng thương. Thương tổn càng thêm thương tổn. Tam đại trận danh bán thần, bán tổ, ma thần vừa kinh vừa sợ, ra sức giãy giụa lấy rốt cục lấy lại được tự do, thoát khỏi giam cầm của thượng thương. Bọn họ nhanh chóng cách xa khu vực giao chiến, hai đại cường giả thanh thiên cùng cổ trần đang chém giết kịch liệt, đánh cho long trời lở đất. Giết! Cổ trần gào thét, tràn đầy chiến ý, hắn phóng xuất toàn bộ lực lượng át chủ bài bên trong cơ thể, không giữ lại chút nào. Thanh thiên phía đối diện sắc mặt khó coi, hắn không ngờ cổ trần lại khó chơi như vậy. Vốn nghĩ cổ trần chỉ là quân cờ trong tay, không ngờ bây giờ thành uy hiếp của hắn. Thật thất sách. Thanh thiên lẩm bẩm, đáng lẽ hắn không nên biến cổ trần thành một quân cờ, giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông. Phanh phanh. Hai người đại chiến không lâu, rốt cục đồng thời tách ra, trên người thanh thiên in hằng vô số nắm đấm, khóe miệng ứa ra một dòng máu xanh. Mà cổ trần khí tức hỗn loạn, cảm giác yếu đi rất nhiều, hiển nhiên lực lượng đã bị tiêu hao nghiêm trọng trong đại chiến vừa rồi. Cổ trần đã tiêu hao gần hết 8 phần lực lượng của lão chí tôn, không bao lâu nữa sẽ hết sạch, đến lúc đó đành mặc người chém giết. Hừ, cổ trần, lực lượng đó cũng không phải của ngươi, bản tôn suy đoán không bao lâu nữa nó sẽ hao hết, để xem lúc ấy ngươi làm sao bây giờ. Thanh thiên cười, cười rất vui vẻ. Một phen giao chiến, cuối cùng hắn đã hiểu lực lượng chí cường kia của cổ trần là từ đâu mà đến, thì ra là của người khác. Chỉ cần thời gian vừa đến, lực lượng đó sẽ hết sạch. Lúc ấy cổ trần còn tung hoành được nữa không? Đừng lo, đánh thêm 3 ngày 3 đêm nữa cũng không thành vấn đề. Cổ trần cười nhẹ, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, lại lật tay một cái biến ra một đỉnh đồng nhỏ, sau đó, ngay trước mặt vô số cường giả, hắn uống ùng ục thứ ở bên trong đỉnh đồng. Nhìn kỹ, hóa ra lại là một đỉnh thần huyết. Oanh! Toàn thân cổ trần lại bộc phát khí tức kinh khủng, chí cường chi lực sôi trào gào thét, so trước đó còn mãnh liệt hơn mấy phần. Giết trần gào thét, vung quyền đánh tới, lực lượng vô địch rung động khắp nơi, các phương cường giả sợ ngây người, ngay cả thanh thiên cũng chấn động. Bang bang! Hai người quyền chưởng va chạm, màn trời bị đánh rách tả tơi. Cổ trần và thanh thiên đều bừng bừng chiến ý, một cổ khí diễm bao bọc toàn thân, ngay cả hư không cũng bị đốt đến vạn vẹo. Oanh! Va chạm lần nữa, ánh sáng chói lòa như một vầng mặt trời bị nổ tung, tạo ra sóng xung kích đáng sợ quét ngang khắp nơi. Thiên hoang chi địa cũng nứt ra. Cổ trần, ngươi đánh không lại ta. Thanh thiên đánh tới, giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo. Thanh thiên có đủ tự tin đánh thắng được cổ trần, bởi vì cổ lực lượng kia không thuộc về cổ trần. Rầm rầm rầm. Hai người đại chiến càng kịch liệt, ngươi tới ta đi, mỗi một quyền mỗi một chưởng đều đánh vào thân thể đối phương, hoàn toàn không thèm phòng ngự, chỉ tập trung chém giết. Răng rắc một tiếng, cổ trần bị một chưởng chém đứt thân thể. Xương cốt gãy nát. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1713. Thanh thiên phía đối diện cũng bị một quyền đánh vào mặt, trong nháy mắt máu bắn tung tóe, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Sư. Đang lúc hai người kịch chiến say sưa, một đạo hắc vụ cuốn về phía thiên nữ đang đờ đẫn, muốn mang nàng đi. Muốn chết. Ánh mắt cổ trần tóe lên lửa giận, hắn không thèm nói gì bỏ mặc thanh thiên ở đó. Quay người trực tiếp đánh thẳng một quyền. Đông Long. Hắc khí nổ tung lộ ra một bóng người đáng sợ, chính là sinh vật cấm kỵ bên trong cấm sơn. Hình thể nó cực kỳ to lớn, toàn thân bốc lên hắc khí, có thể ăn mòn vạn vật, nhấn chìm mọi sự sống. Nó cũng chính là kẻ đã mang Thanh Y đi, khiến Cổ Trần vừa thấy nó liền bạo phát lửa giận trong lòng. Chết! Hai mắt Cổ Trần đỏ bừng, hắn phóng thích toàn bộ các loại quy tắc chi lực bên trong cơ thể, ý chí cường đại rót vào nắm đấm, hắn vung ra một quyền mạnh nhất. Chỉ nghe bịch một tiếng, bóng đen kia bị đánh trúng, hộc máu ba lần, thân thể văng xa mấy chục dặm mới ngừng lại. Cổ Trần đáng chết! Bóng đen giận dữ gào thét, bị thương dĩ nhiên là không dễ chịu. Huống hồ, trong quyền kia của Cổ Trần còn ẩn chứa nhiều loại lực lượng đáng sợ, có một cổ thiên phạt chi lực đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể nó, khiến nó cực kỳ khó chịu. Động thủ! Tôn Bán Thần, sinh vật cấm kỵ, thiên ngoại bán tổ, thâm nguyên ma vật vừa lấy lại được tự do liền đồng loạt ra tay. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, đó là thiên nữ. Oanh! Loạn chiến xảy ra, Cổ Trần bị trọng thương trước, sức một mình hắn khó lòng địch nổi đông đảo cao thủ vây công. Hai mươi mấy vị bán thần cường giả cùng tấn công hắn không chết đã khá lắm rồi. Cổ Trần văng ra ngoài, vừa vặn rơi đến trước mặt thiên nữ, máu tươi trào ra, cơ thể hắn rách nát không chịu nổi, hai tay đều bị hủy đi. Chỉ có một chữ, thảm. Phốc. Cổ Trần giãy dụa gắng đứng lên, hai tay nhanh chóng dài ra, thương thế trên người lập tức tự chữa trị, huyết nhục cùng khôi phục. Ùm ụp. Sau một khắc, Cổ Trần ngẩng đầu lên lần nữa. Hắn cầm lấy một cái đỉnh đồng rót mạnh vào miệng mình, một giọt thần huyết ứa ra từ khóe miệng hắn, khiến tất cả mọi người nhìn mà ngây người. Thần huyết. Thứ phá của. Lại dùng thần huyết thôi hóa chí tôn chi lực. Đám bán thần tức giận, có chút phẫn hận tên Cổ Trần này dám lãng phí thần huyết, dùng thần huyết làm chất xúc tác, quả thực xa xỉ đến cực điểm, hoàn toàn lãng phí. Giết hắn. Ngũ đại bán thần tức đỏ cả mắt, giận không nhịn nổi. Thấy Cổ Trần lãng phí thần huyết như vậy liền không nói hai lời trực tiếp giết tới. Bọn họ không chỉ muốn giết Cổ Trần, mà còn muốn cướp đoạt đỉnh thần huyết trong tay hắn, đáng tiếc đám người này không hề biết Cổ Trần đã uống sạch sành sanh. Dùng một đỉnh thần huyết làm thôi hóa khiến một giọt chí tôn huyết trong cơ thể hắn được bổ sung đầy đủ, tái chiến 3 ngày 3 đêm cũng được. Nhưng khí tức Cổ Trần lại mạnh lên rất nhiều, sau khi uống xong một đỉnh thần huyết làm chất xúc tác, dường như hắn đã trở thành một tôn chiến thần vô địch. Phải biết khí tức của bậc chí cường giả là cực mạnh, lão chí tôn thời kỳ đỉnh phong mạnh đến mức nào. Một bàn tay lão đủ sức đập chết một bán thần. Hiện tại, Cổ Trần phát huy 8 phần chiến lực của lão chí tôn, đủ để rung động thế nhân. Giết! Cổ Trần gào thét, hai mắt thiêu đốt khí diễm hừng hực, cả người như đã phát điên, thân thể bị cổ chí cường chi lực cuồng bạo kia xung vỡ. Oanh! Một quyền vung ra, thiên đều vỡ nát. Quyền ý đáng sợ đánh bay ngũ đại bán thần trong nháy mắt, sự cường đại đó khiến ai nấy kinh hãi. Lên! Năm sinh vật cấm kỵ liếc nhìn nhau, đồng loạt đánh tới. Rầm rầm rầm! Sau một khắc, Cổ Trần lâm vào khổ chiến, thân thể bị cấm kỵ chi lực quanh kích liên tục, vết thương chồng chất, khó lòng chữa trị. Chết đi! Thâm uyên ma thần giết tới, 8 vị ma thần liên thủ đánh vào người Cổ Trần, lập tức làm nổ tung nửa thân thể hắn, huyết nhục. Xương cốt bay tán loạn. Từng giọt máu tươi bắn khắp nơi, vừa vặn có mấy giọt rơi trúng mặt thiên nữ, khiến nàng vốn đang đờ đẫn đột nhiên chấn động, ánh mắt dần dần sáng lên. Chiến! Chiến! Chiến! Cổ Trần gào lên, thể phách hư hỏng phát sáng, huyết nhục tự chữa trị, khôi phục trong chớp mắt, hắn giơ nắm đấm lên giết tới lần nữa. Giết hắn! Mang hoang, ngũ đại bán thần, 5 sinh vật cấm kỵ, 8 thâm uyên ma thần. Chính thiên ngoại bán tổ đồng loạt xuất thủ, lực lượng hội tụ che mất Cổ Trần. Tiếng răng rắc vang đến, màn trời vỡ vụn, khắp nơi nghiêng ngã, nhất thời cả đất trời tối tăm mờ mịt, vạn vật tiêu điều. Cổ Trần thật thê thảm, thân thể hắn bị lực lượng liên hợp của đám cường giả xé nát, nhưng nhục thân hắn vẫn ngoan cường tự chữa trị, không hề chết đi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1714. Lúc ánh sáng. Năng lực và khói bụi tan hết, một nửa thân thể tàn khuyết của Cổ Trần lộ ra, hắn trôi nổi trong sương mù hỗn độn, khí tức cực kỳ không ổn định. Nhưng hắn không chết, lại tiếp tục chữa trị, huyết nhục tân sinh, cốt cách trọng sinh với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Còn chưa có chết. Nhìn thấy Cổ Trần như thế, thâm uyên ma thần, mang hoang bán thần, sinh vật cấm kỵ đều khiếp sợ, không dám tin vào hai mắt của mình. Dưới lực lượng oanh kích kiểu đó mà còn không chết. Sinh mệnh ngoan cường của Cổ Trần thật khiến người ta chấn kinh. Cổ Trần. Ca ca. Bỗng nhiên, một tiếng nỉ non truyền đến khiến Cổ Trần đang khôi phục thân thể giật nảy mình, hắn nhanh chóng quay người lại. Chỉ thấy hai mắt thiên nữ dần dần có thần, lộ ra cảm xúc đau đớn, dường như trong cơ thể nàng đang có hai ý chí khác biệt giằng co lẫn nhau. Thiên nữ, Thanh Y, hai đại ý chí dung nhập một thân thể, đây là một loại bi ai. Ý chí Thanh Y không cách nào chiếm thế chủ đạo, nhưng lại đủ sức ảnh hưởng tới thiên nữ, giờ phút này thiên nữ hỗn loạn và thống khổ cực kỳ, đang ôm đầu kêu la thảm thiết. A! À, thiên nữ thống khổ kêu thảm. Cổ Trần biến sắc mặt, bỗng nhiên hắn lách mình đi tới trước mặt thiên nữ, hắn đặt một bàn tay lên thiên linh của nàng, một cổ ý chí cường đại tràn vào. Bành! Chỉ sau một giây, Cổ Trần bị hất văng ra, sắc mặt biến đổi liên hồi, ban nãy hắn bị một cổ ý chí cuồn cuộn chấn văng, suýt nữa là sụp đổ. Đó là thượng thương lực lượng, hay nói đúng hơn là ý chí cường đại của thiên nữ đã trực tiếp hất Cổ Trần, khiến hắn không cách nào trợ giúp Thanh Y. Thanh Y! Cổ Trần quát lên. Thiên nữ vốn đang kêu to thống khổ khẽ rung lên, ánh mắt có chút dãy dụa, rốt cục thấy rõ ràng bộ dáng Cổ Trần. Cổ Trần ca ca! Thiên nữ mở miệng hô lên, nhất thời như bị sét đánh. Nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ hô, ta không cho phép ngươi làm hại Cổ Trần ca ca, đi ra. Oanh! Một tiếng ầm vang, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thiên nữ đang trực tiếp bức cổ thượng thương bản nguyên kia ra khỏi cơ thể. Thượng thương bản nguyên. Ngay tại thời khắc này, ai nấy hai mắt tỏa sáng, ánh mắt vô cùng nóng rực, tham lam, hưng phấn. Nhưng một giây sau, tình huống khiến bọn họ phải bất ngờ đã xuất hiện. Chỉ thấy thiên nữ đi đến trước mặt Cổ Trần, một tay đặt lên trên ngực hắn, thượng thương bản nguyên trong cơ thể nàng lập tức tràn vào người Cổ Trần. Không được. Dừng tay. Từng tiếng kinh hô truyền đến, các phương cường giả muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Chúng cường giả vừa kinh vừa sợ nhìn lên thiên nữ đang bức thượng thương bản nguyên ra khỏi người mình, sau đó truyền sang cho Cổ Trần. Đây không phải thiên nữ hành động, mà chính là ý thức chống lại sau cùng của Thanh Y. Dưới cái nhìn của nàng, mọi người đều thèm muốn cổ lực lượng này, vậy thì đưa nó cho Cổ Trần ca ca mới là lựa chọn tốt nhất. Đây chính là suy nghĩ duy nhất của Thanh Y. Cổ Trần cũng ngây ngẩn, hắn cảm nhận được bản nguyên mạnh mẽ kia đang tràn vào trong cơ thể, lập tức tạo ra biến cố to lớn. Một bên khác, Thanh Thi một mực không nhúc nhích, ánh mắt hắn sáng lên nhìn thiên nữ đang chuyển dời thượng thương bản nguyên cho Cổ Trần, không hề có ý ngăn cản. Thanh Thiên còn tỏ ra cực kỳ hưng phấn, bộ dáng kích động. Đúng là như thế, rót hết vào cơ thể hắn đi, để hắn hoàn toàn trở thành vật dẫn của thượng thương. Thanh Thiên hưng phấn đến mức muốn hét to lên, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần tràn đầy thương hại, giống như đang nhìn loại dung dế đáng thương. Ngăn cản nàng. Các cường giả chung quanh kêu to, ra sức xuất thủ hồng ngăn cản thiên nữ. Oanh! Một cổ khí tức cường đại bạo phát khỏi cơ thể Cổ Trần, lực lượng đáng sợ không gì địch nổi, trong nháy mắt phá hủy đòn công kích của tất cả mọi người. Không những thế, uy lực không giảm tiếp tục quét tới, đánh bay tất cả cường giả ra xa, mọi người đều bị thương, sắc mặt khó coi. Bọn họ thất bại. Xong! Thượng thương bản nguyên đã bị nhân tộc này đạt được. Ngũ đại bán thần mặt mày xanh mét, tức giận đến bốc khói. Năm sinh vật cấm kỵ càng tức điên hơn, bọn chúng mưu đồ vô số năm chỉ vì ngày hôm nay, rốt cuộc lại khiến Cổ Trần được lợi. Chín vị thiên ngoại bán tổ, tám vị thâm uyên ma thần giận dữ, tất cả đã mất đi cơ hội thành thần. Lúc này, thiên nữ đã khôi phục quyền kiểm soát của mình, nàng thu tay về, đáng tiếc, thượng thương bản nguyên bên trong cơ thể biến mất sạch sẽ, nó đã bị suy nghĩ cuối cùng của Thanh Y rót hết vào trong cơ thể Cổ Trần. Ngươi! Thiên nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Trần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1715. Ánh mắt nàng phức tạp, có chút dãy dụa, nàng nhìn Cổ Trần đã bị thượng thương bản nguyên bao phủ hoàn toàn, thân thể hắn đang xảy ra biến hóa đáng sợ nào đó. Chí tôn huyết trong cơ thể đột ngột bạo phát, chống lại cổ thượng thương bản nguyên kia. Ông! Ngay tại lúc này, một áp lực đáng sợ truyền đến. Phía trên màn trời, một loại ý chí vô thượng bỗng nhiên buông xuống, tất cả mọi người cảm thấy nặng nề, linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Thượng thương. Cổ Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nguy cơ chưa từng có dần dần áp tới. Thượng thương ý chí, vậy mà buông xuống. Hơn nữa, mục tiêu của thượng thương ý chí lại là hắn. Thiên ân cuồn cuộn, thanh âm ù ù vang vọng khắp nơi, từ U Minh đến Cửu Thiên đều rung động. Thượng thư. Minh phủ, hàng loạt bóng dáng cường đại xuất hiện, họ nhìn lên bầu trời mờ mịt, chấn kinh không nói. Thượng thương buông xuống, có thể nói đã kinh động đến toàn bộ thiên địa, bách tộc, chúng sinh, ngay cả cõi U Minh cũng cảm ứng được. Trong lòng chúng sinh vạn vật tại thời khắc này tràn đầy kính sợ. Ông ông! Bên trong Minh phủ, một tấm bia đá phát sáng, ánh sáng bao phủ toàn bộ Minh phủ, bia đá đó là Tam Sinh Thạch. Cùng lúc đó, sâu trong hoàng tuyền, có một con sông lớn vượt ngang hư không, tỏa ra khí tức cổ xưa vĩnh hằng, ngăn cản thượng thương áp chế. Phủ quân, thượng thương buông xuống, Minh phủ ta nên đi đâu đây? Có người mở miệng, giọng nói hơi run rẩy. Minh phủ phủ quân im lặng không nói, nàng nhìn lên trời cao, có một cổ ý chí đáng sợ đang buông xuống, sắc trời mờ mịt. Thật kỳ lạ, không phải nói thần tộc đã chia cắt rồi phong ấn vật dẫn của thượng thương ư? Phủ quân mê mang không hiểu, vì sao vật dẫn đã không còn mà thượng thương vẫn giáng xuống được. Phong tỏa Minh phủ, bất kỳ người nào cũng không được ra vào, bổn tọa đi ra ngoài một chuyến. Rất nhanh, phủ quân hạ lệnh, lập tức phong tỏa trong ngoài Minh phủ. Vừa nói xong, phủ quân phất tay cuốn một cái, Tam Sinh Thạch thoáng chốc nhỏ lại bay vào cơ thể nàng, sau đó nàng biến mất tại chỗ. Thiên hoang chi địa, thiên bi không ngừng tỏa sáng, ánh sáng vô lượng bao phủ thiên địa. Một cổ uy áp càng ngày càng mạnh, khiến chúng sinh thở không nổi, vô số cường giả, sinh linh, đều không tự chủ quỳ xuống bái lạy, nội tâm hoảng sợ không chịu nổi. Thượng thương. Hỗn độn thành chấn động, từng vệt sáng thanh đồng xen lẫn, bao phủ cả tòa thành trì, vô số thanh đồng bất tử cấm vệ dàn trận sẵn sàng đón quân địch. Trên không thanh đồng đại điện, một thân ảnh già nua lơ lửng, mặt mày nghiêm túc nhìn về nơi xa, ánh mắt đượm vẻ sầu lo. Lão nhìn thấy nhân hoàng cổ trần đang tắm mình trong sắc trời cuồn cuộn, như bị khóa cứng lại một chỗ. Ở chung quanh, trong phạm vi trăm vạn dặm, bất kỳ sinh vật nào cho dù mạnh yếu ra sao cũng bị giam cầm, không cách nào động đậy. Phạt. Rất nhanh, bán thánh, thánh nhân, đại thánh, cổ thánh, thánh chủ lần lượt quỳ xuống, không ai có thể tự chủ khống chế chính mình. Tình cảnh này như đang tuyên bố, phía dưới thượng thương, tất cả đều là kiến hôi. Đối mặt với thượng thương, chúng sinh vạn vật thật nhỏ bé, bán thần cũng không ngoại lệ, mà sinh vật cấm kỵ càng hoảng sợ khó nhịn, cả đám thấp thỏm lo âu, cực lực ngăn cản áp lực. Đáng chết! Sao thượng thương lại buông xuống rồi? Thần tộc lúng cuống, tất cả thần tộc cường giả, bán thần đều hoảng sợ vô cùng, bọn họ nhìn thiên quang vẫy khắp nơi, như một dòng thiên hà chảy xuống bao phủ cổ trần. Rõ ràng bọn họ đã chia các vật dẫn thượng thương thành vô số phần, thậm chí còn phong ấn nó, hoàn toàn không nghĩ sẽ xuất hiện biến cố bực này. Không có vật dẫn, sao thượng thương ý chí còn có thể buông xuống chứ? Nhất thời, thần tộc hoảng sợ, có kẻ còn quỳ mọp dưới đất. Bán thần còn hoảng loạn. Không nói tới chính vị thiên ngoại bán tổ, hầu hết sinh vật thiên ngoại đều bị sắc trời đánh xuyên thân thể, bốc hơi tại chỗ. Phiền phức lớn rồi. Các thiên ngoại bán tổ kinh dị, ào lui lại, tụ tập một chỗ cùng nhau chống chọi thiên uy. Đám thâm uyên ma vật thì hốt hoảng lui hết ra phía sau, không dám tới gần, nhưng cũng không cách nào bỏ trốn, chúng lần lượt quỳ xuống, thậm chí nằm rạp trên mặt đất, khó có thể chịu đựng uy áp của thượng thương. Chỉ có thâm uyên ma thần mới có thể chống lại một hai hơi, nhưng cũng bị áp chế rất nhanh. Tới rồi. Thanh Thiên ngưng mắt nhìn, ánh mắt có chút hưng phấn. Hắn đã sớm đoán được, có khi hắn còn là kẻ chủ đạo giấu mặt sau tất cả những chuyện này. Thanh Thiên nhìn cổ trần bị thiên hà bao phủ, nhẹ giọng cười nói, Nhân Hoàng ơi Nhân Hoàng, ngươi thành vật dẫn thượng thương rồi, có phải ngươi bất ngờ lắm không? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1716. Hiển nhiên lúc này cổ trần vô cùng chấn kinh, quả thực có thể nói là ngơ ngác hoàn toàn. Mẹ nó, sao thượng thương lại buông xuống trên người của ta? Cổ trần lẩm bẩm, trong lòng như sóng cuộn biển gầm, chỉ cảm thấy một cổ ý chí vô thượng khóa chặt lấy bản thân, không cách nào động đậy, như thể thân thể đã mất quyền khống chế. Thiên nữ bên cạnh cũng sợ ngây người, nàng căn bản không nghĩ cổ trần sẽ thành vật dẫn của thượng thương. Làm sao có thể? Bên trong đám sinh vật cấm kỵ có một tôn tồn tại toàn thân tỏa ra tử khí, vô cùng cường đại, bấy giờ vẻ mặt hắn cũng hết sức ngạc nhiên. Hắn là kẻ hiểu rõ cổ trần nhất, cổ trần là kẻ thường xuyên bị thiên khiển cùng thiên phạt đánh nhưng vẫn không chết, là một kẻ thiên kỵ. Nhưng vì sao lúc này thượng thương lại biến cổ trần thành vật trung gian, một kẻ thiên kỵ? Sao có thể thành vật dẫn của thượng thương? Sao nhân tộc này lại thành vật dẫn của thượng thương rồi? Đông đảo thần tộc cường giả hoảng hồn, ai nấy ngây ngẩn hoảng sợ, không hiểu nguyên nhân là ở đâu. Ông! Thiên hà cuốn ngược, tiếng tạch tạch vang dòn truyền đến, thời gian, không gian, hỗn độn, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng hóc, tình cảnh đáng sợ khiến chúng cường giả có mặt tại hiện trường sợ vỡ mật. Ai dám đối diện với thượng thương? Kìa! Có bán thần kinh hô, sợ hãi nói, nhất định là do thượng thương bản nguyên, do nhân tộc này mới đạt được thượng thương bản nguyên của thiên nữ. Không sai, nhất định là như vậy. Tất cả mọi người kịp phản ứng, lập tức tỉnh ngộ. Có thể chính cổ thượng thương bản nguyên mà thiên nữ rót vào cơ thể cổ trần đã khiến hắn sinh ra dị biến, từ đó trở thành vật dẫn của thượng thương. Hiện tại hay rồi, cổ trần thành vật dẫn, nhất định thượng thương ý chí sẽ mạt sát linh hồn hắn, biến hắn thành hóa thân của thượng thương. Kỳ thật, tất cả những chuyện đang xảy ra này đều là do thiên khiển chi nhãn trong cơ thể cổ trần đã hấp dẫn thượng thương ý chí. Cổ trần điều khiển được thiên khiển chi lực, tương đương với việc cướp mất lực lượng của thiên, có một tia lực lượng của thiên trong người sẽ rất dễ dàng dung hợp cùng thượng thương bản nguyên. Từ đó bị thượng thương biến thành vật dẫn, dùng để buông xuống nơi này. Mờ! Cổ trần hét lên giận dữ, tuy hắn giật mình thật, nhưng quyết không ngồi chờ chết, thậm chí hắn còn trực tiếp thiêu đốt giọt chí tôn huyết kia rồi dung nhập nó vào cơ thể. Bên trong trái tim, một bào thai thế giới u ám đang chấn động, tung ra vô lượng chi lực chảy khắp toàn thân, bắt đầu phản kháng. Oanh! Sắc trời rung động, bị cổ trần bùng phát sức mạnh lay chuyển, như muốn sụp đổ đến nơi. Cổ thượng thương ý chí kia muốn giáng xuống là phải dựa vào thiên hà, nhưng mắt thấy thiên hà sắp bị cổ trần đánh gãy. Cổ trần, chớ phản kháng, ngoan ngoãn trở thành vật dẫn của thượng thương. Lúc này, thanh thiên chợt cười to một tiếng. Hắn đưa tay vỗ tới một chưởng, trong nháy mắt đánh gãy sự phản kháng của cổ trần. Cổ trần biến sắc mặt, căm tức nhìn thanh thiên, tên này đang gây sự, nhất định hắn đã tính toán từ trước, nếu không đã không xảy ra chuyện này. Cuối cùng vẫn bị gài bẫy. Cổ trần trong lòng nặng nề. Hiện tại hắn không còn hơi sức đâu mà để ý thanh thiên, thượng thương ý chí càng ngày càng gần, áp lực kinh khủng tới mức khiến hắn cũng phải run rẩy. Ngay cả linh hồn ý chí đã dung nhập với địa ngục thế giới cũng có cảm giác sắp sụp đổ, đứng trước thượng thương, thế giới ý chí không là gì, như một sâu kiến không cách nào chống lại thượng thương, một nguy cơ chưa từng có bao phủ cổ trần lẻ, lần này thật phải chết. Ta không tin trời. Cổ trần thét dài, thiêu đốt mọi lực lượng trong cơ thể, sau đó phóng xuất ra toàn bộ. Ầm ầm. Thiên hà rung động lần nữa, cổ trần ra sức bay lên không trung, một quyền được vung ra. Hắn thiêu tốt tất cả lực lượng và chí tôn huyết dồn hết vào một quyền này. Nhất lực phá vạn pháp. Chỉ thấy bịch một tiếng, một quyền của cổ trần sụp đổ, còn thiên hà cuồn cuộn kia bị đánh gãy mất một khúc, nhưng chưa kịp cao hứng bao lâu thì một cổ ý chí đáng sợ đã phủ xuống. A! À. Cổ trần kêu lên thê thảm, chỉ cảm thấy một cổ ý chí đáng sợ giáng xuống, linh hồn cổ trần như bị đông cứng lại. Thân thể bị giam cầm, cả người cứng ngắc giữa hư không, cổ trần bị thiên hà khóa chặt. Chậm rãi tắm trong sắc trời, từng đạo ý chí giáng xuống. Sắc trời xen lẫn hóa thành vô số xiềng xích quay quanh cổ trần, có ánh sáng ý chí đáng sợ chui thẳng vào thiên linh của hắn, chìm vào biển ý thức của tử phủ. Giờ phút này, cổ trần chính thức cảm nhận được sự bất lực, đối mặt với thượng thương, hắn chỉ là một con kiến, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 1717. Cổ trần chỉ có thể bị động nhìn cổ ý chí vô thượng kia xâm nhập thân thể mình từng chút một, rơi vào tử phủ, bắt đầu xóa đi linh hồn và ý chí của mình. Không, ta tuyệt không buông bỏ, thời không, vận mệnh, hỗn độn, luân hồi, cắn nuốt hết thảy thiêu đốt. Trấn áp cho ta. Cổ trần gào lên lần cuối, một tiếng ầm vang, linh hồn tử phủ chấn động, giống như khai thiên tích địch, linh hồn thể dung nhập địa ngục, một phương luân hồi chuyển động, sáu lỗ đen điên cuồng cắn nuốt, trấn áp hết thảy. Hắn phản kháng lần cuối cùng, điên cuồng chống lại thượng thương ý chí, hung hăng chém giết. Nhưng đây chỉ là phí công, đối mặt thượng thương ý chí, linh hồn ý chí của cổ trần thật sự không chịu nổi một đòn, chớp mắt đã bị đánh tan. Răng rắc, luân hồi sụp đổ, lục đạo sụp đổ, ý chí cổ trần bị trọng thương, căn bản không cách nào chống lại lực lượng thượng thương ý chí. Ta phải chết. Trong đầu cổ trần thoáng qua suy nghĩ đó. Hắn chợt cảm thấy vô dục vô cầu, bình tĩnh một cách quỷ dị, không hề hoảng sợ hay lo. Đúng lúc linh hồn ý chí cổ trần hoàn toàn sụp đổ, sắp bị thượng thương xóa đi, thì một hạt châu thần bí hơi sáng lên, nó lập tức cuốn đi địa ngục thế giới, lấy cả linh hồn ý chí của Cổ Trần. Vèo một cái, hạt châu tức thì biến mất khỏi tử phủ, nó không nhập vào biển ý thức hỗn độn, mà biến mất vô ảnh vô tung. Ầm ầm. Sau một khắc, một cổ ý chí vô thượng quét ngang tử phủ, biển ý thức sụp đổ, nơi có ý niệm tan rã toàn bộ, ý chí của Cổ Trần bị tẩy trừ sạch sẽ. Bạch. Bên ngoài, Cổ Trần vốn nhắm nghiền hai mắt chợt mở mắt ra, vạn vật đứng im, toàn bộ thiên địa đều vì thế mà ngừng lại. Trên người hắn tỏa ra một cổ khí tức kỳ bí, nó tôn quý, duy nhất, vô thượng, chí cao, ép chúng cường giả không thở nổi. Thượng Thương, rốt cục buông xuống. Thượng Thương buông xuống, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, dường như vạn vật đều bị ngừng lại ngay tại thời khắc này. Ông! Chỉ thấy Thượng Thương nhẹ nhàng nâng tay, ngàn vạn sắc trời hội tụ, năng lực khắp nơi và 3000 quy tắc chi lực cùng nhau sôi trào, một mạch vọt tới. Từng đạo quy tắc chi lực nhập thể, khiến khí tức Cổ Trần không ngừng tăng lên, huyết dịch, tu vi, nhục thân của hắn đang nhanh chóng thay đổi. Thượng Thương vừa đến, thân thể Cổ Trần lập tức bị chiếm cứ, hơn nữa Thượng Thương còn dẫn động 3000 quy tắc nhập thể, khiến thân thể hắn cấp tốc tăng trưởng. Thể phách thay đổi, 3000 quy tắc tẩy lễ, từ tòng thánh thể kéo thẳng lên siêu việt thánh nhân, đại thánh, cổ thánh, thánh chủ, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Oanh! Thiêu đốt tu vi trong cơ thể, chí tôn huyết chí cường chi lực và Thượng Thương chi lực không ngừng xen lẫn, va chạm, dung hợp nhau, sau cùng hòa thành một thể. Thượng Thương làm chủ thân thể Cổ Trần, tất cả lực lượng lột xác thành Thượng Thương chi lực, một đôi mắt đáng sợ mở ra. Trắng xám, vô tình, quả ra thiên uy vô tận, còn có ánh sáng đáng sợ hủy diệt vạn vật, thiên khiển chi nhãn dung nhập vào đôi mắt, lột xác thành Thượng Thương chi nhãn. Tất cả lực lượng hội tụ lại, bị Thượng Thương luyện thành Thượng Thương chi lực, thể phách lại hóa thành Thượng Thương chi thể, mạnh không biên giới. Thể phách Cổ Trần càng ngày càng mạnh, đã nằm ngoài thánh chủ, bước vào cực hạn mạnh nhất nhân gian, không còn cách nào tiếp nhận thêm. Răng rắc, chỉ là một luồng khí tức phát ra, bốn phía không gian đã nứt toát, vô số vết rách giao thoa, nhân gian giới đã không cách nào dung nạp nổi thân thể này nữa. Thượng Thương hoàn thành thay đổi, hay nói cách khác, Thượng Thương đã hoàn toàn chiếm cứ cơ thể Cổ Trần, cải tạo hoàn tất, trở thành nhân gian tuyệt đỉnh. Hô! Sau khi Thượng Thương xong việc, toàn bộ màn trời khôi phục bình thường, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể cùng linh hồn mình được thả lỏng, ai nấy há mồm thở dục. Trốn! Thấy Cổ Trần đã bị Thượng Thương chiếm xác, bách tộc, thần tộc, thiên ngoại, thâm uyên cường giả chung quanh lập tức hốt hoảng. Có cường giả vừa mới khôi phục, nhịn không được hoảng sợ trực tiếp xoay người bỏ chạy, không dám dừng lại chút nào. Sưu sưu sưu! Lần lượt có kẻ xoay người bỏ trốn, bạo tăng tốc độ, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết độn hồng chạy cho mau. Chúng sinh đều là sâu kiến. Bỗng nhiên, một giọng nói đạm mạc vang lên khiến tất cả mọi người, bao gồm cả bán thần, ma thần, bán tổ đều nhịn không được run lẩy bẩy. Phẹt! Chỉ thấy ánh mắt Thượng Thương đảo qua, đám người đang cuống cuồng chạy trốn chợt cứng đơ thân thể, ngừng lại tại chỗ. Chúng cường giả hoảng sợ nhìn qua, đám người đào tẩu kia, thậm chí kẻ đã thi triển huyết độn đều bị bốc hơi biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc, một ánh mắt của Thượng Thương đã giết sạch bọn họ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1718. Mặc kệ là bách tộc, thần tộc hay thiên ngoại tà vật, thâm uyên ma vật đều bị Thượng Thương liếc mắt một cái liền tan thành mây khói. Trời! Số thánh chủ, bán thần còn lại của bách tộc cùng thần tộc và một vài thâm uyên bán tổ, ma thần đều nhịn không được hoảng sợ run rẩy. Thượng Thương quá kinh khủng, một ánh mắt đã diệt vô số thánh nhân, đại thánh, thậm chí thánh chủ hay cổ thánh cũng không ngoại lệ. Không hề có sức phản kháng, chết ngay tại chỗ. Thần đã là nhân gian tuyệt đỉnh. Năm sinh vật cấm kỵ quá hoảng sợ, cảnh giác nhìn Cổ Trần đã biến thành Thượng Thương, ánh mắt trắng xám vừa đạm mạc vừa vô tình kia khiến chúng có cảm giác sắp sụp đổ đến nơi. Ngũ đại bán thần bên cạnh cũng vô cùng khẩn trương, thần lực toàn thân sôi trào hội tụ, đứng trước Thượng Thương, không ai dám sơ ý. Thiên ngoại, thâm uyên. Ánh mắt Thượng Thương đảo qua, dọa mọi người căng thẳng tột độ. Đặc biệt là sinh vật đến từ thiên ngoại và thâm uyên, nguyên một đám thân thể căng cứng, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa khẩn trương nhìn chằm chằm Thượng Thương. Ông! Chỉ thấy Thượng Thương đưa tay đè ép, quy tắc vô tận trong hư không tụ lại, hỗn độn nổ tung, từ bên trong dò ra một bàn tay khổng lồ khủng bố, thiên uy ù. Thượng Thương chi thủ! Thanh Thiên nheo mắt nhìn Thượng Thương cường thế xuất thủ. Rống. Thượng thương cái chó. Liều mạng đi. Bỗng nhiên một tiếng rít truyền đến, tám đại ma thần đồng loạt hét lớn, hung hãn vô cùng, cổ thâm uyên kia đã phá hỏng ý chí chủ đạo của bọn họ đã hoàn toàn cuồng hóa. Đám thâm uyên ma vật còn lại cũng phát điên, hai mắt đỏ bừng, bóng dáng hoảng sợ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cổ ý chí đáng sợ. Liên thủ, giết thượng thương. Thiên ngoại cường giả, chính đại bán tổ cùng nhau bạo phát, chúng thiêu đốt máu trong cơ thể, linh hồn sôi trào, lần lượt từng tên tuôn ra lực lượng siêu hạng. Chính vị bán tổ, tám vị ma thần cùng ra tay, về mặt lý thuyết, bán thần đã là tuyệt đỉnh cường giả ở nhân gian. Hiện tại, đối mặt chính vị thiên ngoại bán tổ, tám vị thâm uyên ma thần liên thủ, toàn bộ thiên địa đều rung lên, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi, va chạm. Ầm ầm. 17 vị cường giả hợp lực đánh vào thượng thương chi thủ trên cao, tạo thành chấn động cực lớn, nhất thời long trời lở đất, vạn vật thất sắc. Toàn bộ thiên địa chỉ có một người toàn thân tỏa sáng, đó chính là thượng thương. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng đạm mạc đưa tay đè ép, thượng thương chi thủ ầm ầm nghiền áp xuống. Răng rắc. Tất cả vỡ vụn, thâm uyên cường giả cùng thiên ngoại cường giả liên thủ với nhau cũng không thể đánh nát thượng thương chi thủ, ngược lại còn bị thượng thương chi thủ trực tiếp chấn vỡ, chôn vùi. Thượng thương chi thủ xòe rộng năm ngón tay, trong nháy mắt bao phủ tất cả cường giả đến từ thiên ngoại và thâm uyên. Không. A. À. Sinh vật thiên ngoại lần lượt nổ tung, thân thể tan rã, linh hồn chôn vùi, số nhỏ yếu thì trực tiếp biến thành bột mịn rồi biến mất. Đám thâm uyên ma vật cũng không khá hơn, bị thượng thương chi thủ bóp nát hóa thành sương máu, hồn phi phách tán. Chỉ còn lại có 9 vị bán tổ, 8 vị ma thần vẫn đang cực khổ chống đỡ. Thiêu đốt tổ hồn. Thiên ngoại bán tổ vừa kinh vừa sợ, hắn bị thượng thương chi thủ bắt lấy, lập tức thiêu đốt tổ hồn của chính mình nhằm đổi lấy sức mạnh càng đáng sợ hơn. Oanh. Thâm uyên ý chí, thức tỉnh. Linh hồn ý chí bên trong 8 vị ma thần thuộc một phần của thâm uyên ý chí đột nhiên thức tỉnh, trực tiếp nuốt sống ý chí và linh hồn bọn chúng. Rống. 8 vị ma thần cùng mở mắt, tỏa ra khí tức tà ác hủy diệt, thâm uyên đã thức tỉnh. Đông. Chỉ thấy thượng thương chi thủ rung động, năm ngón tay tạch tạch tạch bị kéo căng ra. Lòng bàn tay bị thâm uyên ý chí xuyên qua, lập tức sụp đổ tiêu tán. Thượng thương chi thủ bị đánh nát, 9 vị bán tổ, 8 vị ma thần cùng vọt ra. Sâu kiến. Cổ Trần đã biến thành thượng thương đạm mạc phun ra ba chữ, sau đó lại đưa tay đè ép. Ầm ầm. Thương khung nứt ra, lại thêm một thượng thương chi thủ nữa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt vỗ 9 vị bán tổ và 8 vị ma thần lún sâu xuống đất. Năm ngón tay co lại, hốt trọn cả người lẫn bùn đất lên. Ngao. Các ngươi còn chưa động thủ, chờ chết sao? Có kẻ hét lên thảm thiết, tất cả mọi người bừng tỉnh, bách tộc cường giả, ngũ đại bán thần và năm sinh vật cấm kỵ giật mình phản ứng lại. Động thủ. Ngũ đại bán thần và năm sinh vật cấm kỵ liếc nhìn nhau, đồng thời bạo phát, nếu còn không chịu ra tay, chắc chắn không giữ được tính mạng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1719. Bởi vì thượng thương không có khả năng buông tha bọn họ, cho nên, tất cả đều xuất thủ. Chúng thần chi lực, thiêu đốt. Cấm kỵ chi lực, hủy diệt. Phạt thiên chi lực, giết. Cơ hồ trong nháy mắt, sinh vật cấm kỵ, thần tộc, bách tộc đều đánh về phía thượng thương, tung ra đòn mạnh nhất của mình. Thượng thương vô tình đảo qua mọi người, không có một tia dao động, chỉ nhẹ nhàng nâng tay vỗ tới một chưởng. Ầm ầm. 3000 quy tắc sôi trào, nháy mắt hóa thành một bàn tay lớn trực tiếp quét ngang qua. Cái gì mà cấm kỵ chi lực, chúng thần chi lực, phạt thiên chi lực toàn bộ đều sụp đổ biến mất. Phốc. Bài. Vậy mà bài. Bách tộc, thần tộc cường giả hộc máu, cả đám khí tức lụng bại, thân thể sụp đổ từng chút một, trước khi chết cũng không hiểu vì sao mình lại bại. Không phải nhân tộc đã từng phạt thiên, thậm chí đánh trọng thương thượng thương ư? Vì sao lúc này bọn hắn hợp lực còn đánh không nổi một đạo ý chí của thượng thương? Chỉ là mượn thân thể Cổ Trần để buông xuống thôi, vậy mà lại đánh cho bọn họ không có lực đánh trả, chỉ trong một chiêu đã đạp bằng tất cả nỗ lực của bọn họ. Đáng chết, bách tộc bán thần, các ngươi còn đứng nhìn sao? Một tiếng rít gào thê thảm, tràn đầy phẫn nộ, đó là đại nhật thần tộc bán thần, toàn thân hắn rách nát, vết thương chồng chất. Thân là bán thần lại bị một chưởng của thượng thương đánh cho thê thảm, hắn thật hoài nghi phải chăng cuộc đời tu luyện của hắn đã tu thành chó rồi. Thượng thương bất tử, Bách tộc, thần tộc, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Man hoang này không nên có thánh chủ thống trị. Giết phân thân của thượng thương, diệt thiên nữ. Một bán thần hét lên, chỉ thấy phía trên chiến trường hư không chợt bộc phát một luồng khí tức kinh khủng, nó hội tụ thành một vùng biển mênh mông đánh về phía thượng thương. Oanh! Một tiếng ầm vang, thượng thương rốt cục bị đánh lùi, thượng thương chi thủ sụp đổ, biến mất, đám thiên ngoại và thâm uyên cường giả bị tóm lấy ban nảy lăn lông lốc xuống đất. Sưu sưu sưu! Sau một khắc, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng có hàng loạt bóng người cường đại xông ra, tất cả đều là bán thần cường đại của các tộc. Thượng thương, không ngờ ngươi còn có thể giáng lâm. Có thanh âm già nua truyền đến, một tôn lôi tộc bán thần hừ lạnh, lão nhìn chằm chằm thượng thương, sát ý bành trướng. Buông xuống thì sao, chém giết thượng thương, luyện hóa bản nguyên. Bách tộc đến đông đủ, mở phong thiên đại trận, phạt thiên. Các bách tộc bán thần lần lượt mở miệng, huyết khí trùng thiên, muốn liên hợp cùng nhau phạt thiên. Không, còn thiếu một tộc, nhân tộc không đến. Lời này vừa được nói ra, tất cả những ai có mặt tại hiện trường đều sửng sốt, sau đó nhìn lướt qua toàn trường, quả nhiên không thấy bất kỳ nhân tộc nào, đừng nói chi thánh chủ, ngay cả một thánh nhân cũng không thấy. Nhân tộc đáng chết, vậy mà không đến. Chẳng lẽ bọn họ không biết, không giết được thượng thương, nhân tộc tất vong sao? Có cường đại bán thần bực bội gầm gừ. Mặc kệ, đêm dài lắm mộng, động thủ. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, phía bên man hoang, tổng cộng hơn 100 vị bán thần cùng bạo phát, trong nháy mắt xuất thủ xây dựng phong thiên đại trận. Giết! Một bên khác, thiên ngoại và thâm uyên cũng xuất thủ, không hề do dự. Bởi vì bọn họ đã thiêu đốt tổ hồn, hóa thành thâm uyên. Ý niệm duy nhất lúc này là, hủy diệt thượng thương ý chí, chém giết vật dẫn của thượng thương. Buồn cười, dám phạt thiên ư. Chỉ có một kẻ nãy giờ vẫn không làm gì, đó chính là Thanh Thiên. Hắn cười lạnh lùng nhìn đám bán thần của bách tộc cùng thần tộc, ánh mắt lộ ra chút thương hại và trào phúng. Oanh! Quả đúng không sai, thượng thương bỗng nhiên chấn động, sau lưng hiện lên từng vần sáng. Tổng cộng 3.000 vần sáng hiện lên, dày đặc xen kẽ, tản ra khí tức kinh người. 3.000 vần sáng, đại biểu cho 3.000 quy tắc. Ngừ. Thượng thương lạnh nhạt chỉ một cái, 3.000 vần sáng bao phủ tầng tầng lớp chung quanh hắn cùng thiên nữ, bảo hộ hai người. 3.000 vần sáng bao phủ, đại biểu cho 3.000 quy tắc, hình thành một phòng ngự tuyệt đối. Oanh. Lực lượng khắp nơi tụ lại, trùng trùng điệp điệp che mất chỗ đó, năng lượng nổ tung lên, chôn vùi vạn vật. Đất trời như sắp sập tầng bộ thiên hoang chi địa đều rung chuyển, thiên bi phát sáng mãnh liệt, tu bổ lại màn trời rách nát. Vụ nổ đáng sợ kéo dài đến 10 phút đồng hồ mới bình ổn lại. Khi hết thảy tán đi, một vòng sáng mông lung lộ ra, không hề tổn hao chút nào. Phòng ngự cường đại khiến tất cả sợ ngây người. Quả nhiên ngu xuẩn. Thanh Thiên khinh thường cười một tiếng. Các phương cường giả, đám bách tộc bán thần muốn phạt thiên quả là thằng ngu nói nhảm. Chỉ bằng chút xíu lực lượng đó mà đòi đánh bại thượng thương. Không có khả năng. Ta man hoang bộ lạc. Audiotruyen.org Chương 1720. Cho dù đó chỉ là một đạo ý niệm của thượng thương, nó cũng vẫn vô địch chốn nhân gian, đủ thấy thượng thương cường đại khủng bố đến mức nào. 3.000 quy tắc hóa thành phòng ngự, ai có thể phá vỡ? Trời! Vậy mà không có việc gì. Chung quanh. Chúng cường giả vừa hợp sức ra đòn đều kinh hãi. Đòn đánh như thế còn không thể gây tổn thương mảy may đến thượng thương, tiếp theo biết đánh thế nào đây? Trách không được nhân tộc lại thất bại trong phạt thiên chi chiến lần cuối, hóa ra thượng thương đáng sợ đến vậy, không hề đơn giản như những gì bọn họ nghĩ. Trốn! Rất nhanh, đám bán thần tỏ ra lúng cuống, tất cả đều có ý muốn chạy, không còn cách nào khác, đánh không lại thì phải chạy chứ. Oanh! Cơ hồ trong nháy mắt, bách tộc. Thần tộc, năm sinh vật cấm kỵ, thiên ngoại bán tổ, thâm uyên ma thần đều nhất trí bỏ chạy tán loạn. Thấy đông đảo cường giả bỏ chạy, ánh mắt thượng thương trở nên băng lãnh, hắn giơ ngón tay lên điểm tới. Diệt! Thanh âm đạ mạc truyền đến, tất cả mọi người căng thẳng toàn thân, nguy cơ tử vong ập đến, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã hỏng mất. Phốc phốc phốc! Nháy mắt, mấy chục cái bán thần nổ tung thân thể một cách khó hiểu, sương máu bay đầy trời. Không. Có bán thần hoảng sợ kêu to, thần lực trong cơ thể sôi trào thiêu đốt. Đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào phản kháng, bị một cổ lực lượng vô hình xẹt qua thân thể, cả người lập tức nổ tung. Phốc. Một luồng sáng bắn qua, thiên ngoại bán tổ lần lượt nổ thể mà chết, tổ hồn tan nát. Tổ hồn. Chỉ nghe một thanh âm truyền đến, thiên ngoại rơi xuống một vệt sáng, trong nháy mắt tập hợp xương máu của chính bán tổ đã nổ thể chết, biến thành một bóng người cường đại, tản ra khí tức kinh khủng. Thiên ngoại tổ hồn. Thanh Thiên híp mắt đánh giá vị tổ hồn kia, xong liền khinh thường nói, chỉ là một đạo tổ hồn mà cũng đòi thi thố trước thượng thương. Ngay cả bổn tọa cũng có thể tùy tiện chém chết, buồn cười, buồn cười. Ông! Quả đúng không sai, đạo tổ hồn kia vừa mới xuất hiện đã bị thượng thương dùng thượng thương chi thủ tóm lấy, bóp chặt. Bịch một tiếng, thiên ngoại tổ hồn trực tiếp bị bóp nát ở phía trên màn trời, không kịp trên một tiếng đã hoàn toàn tiêu tan. Rống! Một bên khác, tám vị ma thần đến từ thâm nguyên chợt bốc lên hắc quang, thân thể đột ngột nổ nát vụn, hóa thành sương máu bay đầy trời rồi lại tập hợp thành một thể, một tôn ma ảnh đáng sợ xuất hiện. Thâm nguyên. Thượng thương nhìn qua ma ảnh kia, lạnh lùng phun ra hai chữ, đây là thâm nguyên ý chí, mượn nhờ tám vị ma thần hợp lực mà xuất hiện. Nuốt. Thâm nguyên ma ảnh hét lớn, triển khai cắn nuốt, ma ảnh cao tới tận trời há hốc cái miệng to như bồn máu của mình nuốt xuống dưới. Thượng thương vẫn bình tĩnh. Hoàn toàn không dao động, hắn giơ tay đè ép, 3000 quy tắc sau lưng hóa thành một nắm đấm đánh tới. Một tiếng ầm vang, thâm uyên ma ảnh nổ tung, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Trốn trốn trốn. Thấy cảnh này, số bách tộc, thần tộc bán thần may mắn sống sót điên cuồng bỏ chạy, năm sinh vật cấm kỵ cũng liều mạng chạy trốn. Bọn họ xé mở màn trời, muốn chạy khỏi nơi này. Diệt. Thượng thương quay người chỉ một cái, vạn vật dừng lại. Thân thể từng người cứng ngắc giữa hư không. Răng rắc một tiếng, có bán thần nứt toát cơ thể, vô tận sắc trời trào ra từ trong người hắn, sau đó cả người hóa thành một làn hơi rồi tan biến. Không. Có bán thần thê lương kêu rên, mang theo không cam lòng biến thành tro bụi. Có bán thần thiêu đốt thần hồn, thê lương giãy giụa, bổn tọa không cam tâm, thượng thương, thượng thương. Nhật nguyệt hợp nhất. Quang ám hợp nhất. Tinh thần chi quang. Hỗn độn vô cực. Chỉ nghe từng tiếng gào thét truyền đến, một vầng mặt trời chắn ngang, một vầng trăng sáng trên cao, hai thứ khổng lồ này bắt đầu dung hợp lẫn nhau, diễn hóa ra một mảnh hỗn độn. Tất cả bán thần liều mạng, thiêu đốt chính mình để tung ra một đòn cuối cùng. Bành. Một bàn tay vô hình đánh ra, trong nháy mắt đánh nát hỗn độn, đánh xuyên qua tinh không, đánh vỡ mặt trời và mặt trăng. Chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu diệt hết thảy, gần một nửa bán thần vong mạng tại chỗ. Thương thiên vô tình. Có bán thần gào thét, đau đớn kêu rên, vô số bán thần thân thể sụp đổ, bị thượng thương vô tình mạt sát, cả thân thể lẫn linh hồn đều tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Tình cảnh đáng sợ đó khiến toàn bộ chiến trường hư không cả kinh, các phương tĩnh mịch, bách tộc khủng hoảng, thần tộc khiếp hãi không thôi. Bách tộc bán thần, toàn quân bị diệt. Phốc. Năm sinh vật cấm kỵ bỏ chạy nhanh nhất đồng loạt hộc máu, độc nhãn là kẻ đầu tiên nổ tung thân thể. Trước khi chết nó kêu lên thê lương, vang khắp chiến trường hư không. A. À.